Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33. Ta tất cả đều muốn. Phiền phức thu trốn một chút. Kendover động vật trạm thu nhận bên trong mèo chó không ít. Đủ loại mèo hoang có 45 con. Chó lớn bé thì có 76 con. Khó trách John ba người từ nơi này tùy tiện mang đi 3 con chó. Trạm thu nhận vận doanh áp lực rất lớn. Hiện tại đứng trước tài chính thiếu vấn đề. Sinh mệnh thụ đối với sinh mạng linh lực nhu cầu là càng nhiều càng tốt. Dương Thúc bảo lựa chọn là, ta tất cả đều muốn. Lão Ngô cảnh giác mà hỏi, người thật muốn thu dưỡng bọn chúng. Đừng lừa ta a. Chúng ta ở nước ngoài phải bảo vệ thanh danh của người Trung Quốc. Ngươi nếu là làm loạn kia, còn lại hắn không nói. Nói ra không có ý nghĩa. Dương Thúc bảo nói, ta thật có thể thu dưỡng bọn chúng. Toàn bộ thu dưỡng, nhưng ta không riêng gì xuất phát từ từ thiện mục đích. Cũng có sinh ý bên trên nguyên nhân. Đừng có dùng ánh mắt này nhìn ta. Không phải thịt chó quán, mà là cửa hàng thú cưng. Ta có 2 cái Châu Phi thổ dân bằng hữu, bọn hắn đặc biệt sẽ huấn luyện động vật. Ta nghĩ đem những này mèo chó mang về, sau đó huấn luyện nhu thuận nghe lời, sau đó lại cho chúng nó tìm tân chủ nhân. Lão Ngô lắc đầu, huynh đệ ngươi làm ăn này không đáng tin cậy. Ai mua trưởng thành mèo chó làm sủng vật? Dương Thúc bảo nói, bán không được ta sẽ nuôi bọn chúng đến chết. Tuyệt sẽ không hố ngươi. Lúc trước huấn luyện thời điểm hai người đi rất gần. Ngô Thần Kiệt đại khái hiểu rõ tính tình của hắn. Bởi vậy nhận được lời hứa của hắn sau liền chần chờ. Hắn cân nhắc một phen nói. Ta đi cùng trạm trưởng nói chuyện. Trạm thu nhận trạm trưởng là Nam Phi người địa phương. Tên là Vung Kiệt Thẻ Merlin. Là một người trung niên người da trắng phụ nữ. Ngô Thần Kiệt cùng với nàng tán gẫu qua sau đưa nàng mang ra ngoài. Merlin nói với hắn, ta nghe Ngô nói qua, người nghĩ thu dưỡng tất cả mèo chó. Này ok, nhưng ta có một cái điều kiện, ta sẽ an bài nhân viên đi không định kỳ xem xét thu dưỡng tình huống. Nếu như ngươi trái với thu dưỡng ước định, ta sẽ đưa ngươi ra tòa án. Dương Thúc bảo thống khoái nói, ta đáp ứng. Merlin vừa cẩn thận hỏi thăm điều kiện của hắn, bối cảnh, thân phận các loại, biết được Dương Thúc bảo học chính là động vật cùng bảo vệ môi trường chuyên nghiệp. Vẫn là Trung Quốc viện trợ Châu Phi thành tích cao nhân tài. Nàng chậm rãi liền hài lòng đứng lên, hết thảy đàm luận tốt. Nàng đem trên cổ mang màu bạc thập tự giá hái xuống trịnh trọng việc giao cho hắn nói. Vậy ta đại biểu này những đáng thương lang thang tiểu gia hỏa hướng ngươi gửi tới lời cảm ơn. Thượng đế phù hộ ngươi, nguyện hắn vinh quang vĩnh viễn chiếu rọi tâm của ngươi. Nữ trạm trưởng cùng đưa ra lễ vật cử chỉ, để Dương Thúc bảo thụ sủng nhược kinh. Đặc biệt là Ngô Thần Kiệt còn bổ sung một câu, này thập tự giá là bạch kim kim. Dương Thúc bảo tranh thủ thời gian từ chối, kia lễ vật này quá chân quý. Tôn kính trạm trưởng nữ sĩ, ta không có khả năng nhận lấy nàng. Merlin nhàn nhạt cười nói, nhà ta là đào mỏ vàng, ngươi thu cất đi. Dương Thúc bảo không phản đối. Ngô Thần Kiệt dẫn hắn đi công việc thu dưỡng thủ tục. Dương Thúc bảo hỏi, các ngươi trạm trưởng trong nhà thật sự là đào mỏ vàng? Đúng, hắn kéo ra cổ áo cấp Dương Thúc bảo xem. Lại là một cái bạch kim thập tự đỡ mặt dây chuyền. Dương Thúc bảo kỳ quái nói. Dạng này đến nói các ngươi trạm cứu hộ làm sao lại có tài chính thiếu vấn đề. Ngô Thần Kiệt nói. Thứ nhất, Merlin gia tộc mỏ vàng cũng không phải là thuộc về chính nàng. Thứ hai, người ta có tiền cũng không thể đem phần này công ích sự nghiệp đều đặt ở người ta trên người đi. Nhổ lông dê không có khả năng bắt lấy một con dê nhổ. Nguyên nhân trọng yếu nhất là Merlin nữ sĩ nghĩ bảo hộ động vật hoang dã, mà không phải bảo hộ chó mèo hoang. Nàng kỳ thật sớm vừa muốn đem tất cả mèo chó đưa tiễn. Làm sao không địa phương đưa? Hắn tiến một bước giải thích nói, mèo mẫn cảm, chó dễ giận, bọn chúng được thu dưỡng sau rất không yên ổn. Ngày đêm chu lên, ảnh hưởng này chạm thu nhận bên trong động vật hoang dã. Đoạn thời gian trước có một đầu mẫu linh dương bị tiếng chó sủa dọa đến sảy thai. Mặt khác động bảo đảm nhân viên lý niệm cũng là có phân biệt. Chủ lưu động vật hoang dại bảo vệ nhân sĩ chủ trương đem tài nguyên dùng cho chân chính cần cấp. Cứu động vật hoang dã trên người, tỉ như bị thợ săn trộm đả thương voi, bị xe đục linh dương, nhiễm bệnh báo vân vân. Mà xã hội bây giờ đại chúng lại cho rằng bọn họ hẳn là bảo hộ tất cả đáng thương động vật, tỉ như chó mèo hoang. Trên thực tế đây cũng là tổ chức bảo vệ động vật công việc, cũng không phải là động vật hoang dại. Bảo vệ tổ chức công việc, chuyên nghiệp động vật hoang dại bảo vệ nhân sĩ rất không thích điểm ấy. Bọn hắn bảo vệ động vật hoang dã là sinh thái trong hệ thống một vòng. Cuối cùng bọn hắn là tại bảo vệ sinh thái hệ thống. Không hề nghi ngờ mèo hoang, chó lang thang cũng không thuộc về trong đó. Chỉ là đại chúng không biết cái này, dân chúng bình thường phát hiện chó mèo hoang sau sẽ đưa tới. Dạng này trạm thu nhận không có cách nào liền phải đem bọn nó nhận lấy. Nếu không bỏ mặc không quan tâm vậy bọn hắn có thể chịu không được công chúng dư luận áp lực. Kendover tòa này trạm thu nhận rất chuyên nghiệp, mèo chó được thu dưỡng sau thu thập cũng không tệ lắm. Tối thiểu kiện kiện khang khang. Trạm thu nhận cho mỗi một con chó, mỗi một cái mèo đều thành lập hồ sơ. Bên trong có cho chúng nó tiêm lại vaccine cụ thể ghi chép. Tình trạng cơ thể cũng làm kiểm tra, đều ghi lại ở trong hồ sơ. Cấp dương thúc bảo giảm bớt rất nhiều chuyện. Thu dưỡng chó đều là cỡ lớn chó. Golden Retriever, Rottweiler, Husky ở bên trong xem như kích thước bé. Ngoài ra còn có chó chăn cừu Đức, chó săn gấu Red Bull, chó chăn cừu Belgian, chủ yếu là này 6 cái chủng loại. Điểm ấy Dương Thúc bảo hiểu rõ, châu Phi động vật hoang dã nhiều, dân bản xứ thường thường có cỡ lớn động vật sùng bái tình tiết. Giống như chó Teddy, chó Phốp, chó Pú Đồ ở chỗ này không có thị trường. Hắn lại đi xem thu dưỡng mèo, mèo mắt xanh. Mèo Ragdow, mèo Siêm, dị quốc mèo lông ngắn các loại thế giới rất được hoan nghênh chủng loại mèo đều có. Mặt khác hắn còn chứng kiến hai cái mèo Savannah. Nhìn qua sau hắn có chút giật mình. Bên trong không ít mèo chó đều là rất có giá trị. Giống như kia hai cái mèo Savannah tại quốc gia chúng ta thế nào cũng phải 1 vạn đặt cơ sở đi. Tại Nam Phi cũng không rẻ. Tối thiểu phải hơn 1 vạn Randy. Ngô Thần Kiệt bất đắc dĩ nói. Không sai, nơi này còn thật đều là chủng loại mèo chó. Hơn nữa ta đoán chừng bọn chúng đều có thi đấu cấp huyết thống. Kỳ thật bọn chúng không phải tới từ Kendover bản địa. Trên cơ bản đều là theo Swaziland chạy tới. Swaziland dòng người trong nước sản xuất tổng giá trị. Cư châu Phi quốc gia hàng đầu. Thừa hành thị trường tự do kinh tế, coi trọng lợi dụng tư nhân cùng vốn nước ngoài, cổ vũ lối ra, dạng này nội bộ bọn họ phát triển không cân đối, xã hội giàu nghèo cách xa, có thể nuôi nổi sủng vật đều là kẻ có tiền, những người này mua mèo chó tự nhiên đều nổi danh huyết thống. Bất quá thích sủng vật cùng nuôi sủng vật không là một chuyện. Rất nhiều người nuôi một đoạn thời gian là đủ rồi. Sau đó liền đem sủng vật vứt bỏ. Đây là mèo chó lang thang đầu đường nguyên nhân chủ yếu. Giao tiếp hồ sơ về sau. Này những mèo chó là thuộc về Dương Thúc Bảo. Hắn lúc đầu nghĩ tại Kendover chú ý một chiếc gia súc xe chuyển vận đến vận chuyển này những mèo chó. Kết quả không cần đến. Merlin đưa Phật đưa đến Tây. Trực tiếp an bài động vật hoang dại bảo vệ hiệp hội xe chuyển vận đến vận chuyển này những mèo chó. Đồng thời khảo sát Dương Thúc Bảo nuôi dưỡng hoàn cảnh. Ngô Thần Kiệt phụ trách dẫn đội. Hắn cùng Dương Thúc Bảo là quen biết. Cho nên Merlin liền để hắn phụ trách việc này. Về sau xảy ra chuyện cũng sẽ truy cứu trách nhiệm của hắn. Vì thế, Ngô Thần Kiệt đưa cho Lão Dương một cái ánh mắt u oán. Lão Dương an ủi hắn, ngươi yên tâm đi, ta khẳng định sẽ đối với mấy cái này mèo chó phụ trách. Ngô Thần Kiệt nói, điểm ấy ngươi ngược lại là quá lo lắng, mèo chó đưa tới sau chúng ta đều cấp làm tuyệt dục. Ngươi tùy tiện bàn, bọn chúng sẽ không tìm ngươi phụ trách. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.